Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 435, chương 434, nhất sinh sở ái. Lão Lục thổ lộ, An Hiểu Hí phân kết thúc. Hứa Lộ Hí Vân thì vừa mới bắt đầu. Hứa Lộ tại trong phim ảnh cùng Lục Viễn có không ít đối thủ hí. Cho nên chiều muộn bên trên thời điểm, nàng đặc biệt đến tìm Lục Viễn chuẩn bị đối một chút lời kịch. Thuận tiện nghe một chút Lục Viễn quay chụp chú ý hạng mục. Tại gõ mở cửa về sau, Hứa Lộ nhìn thấy Lục Viễn ngay tại loay hoay guitar. An Hiểu lẳng lặng mà ngồi tại Lục Viễn phía trước. Hứa Lộ vô ý thức sững sờ. Sau đó cảm thấy mình không quá thích hợp xuất hiện ở đây, thế là vô ý thức chuẩn bị rời đi. Nhưng nàng không nghĩ tới Lục Viễn lại là lắc đầu ra hiệu nàng ngồi xuống. Cũng không có cái gì tốt né tránh. Ngoài cửa sổ rơi ra mưa nhỏ. Hứa Lộ nhìn một chút Lục Viễn, lại nhìn một chút An Hiểu. Bầu không khí ngược lại là có chút là lạ. Nàng luôn cảm thấy trong này có cố sự. An Hiểu cứ như vậy nhìn xem Lục Viễn, lẳng lặng nhìn xem. Chạng vạng tối thời điểm nàng lúc đầu đúng là tới tạm biệt. Nhưng sau đó nàng bị Lục Viễn cái này thủ nhất sinh sở ái ca tên hấp dẫn lấy. Nhất sinh sở ái, cái này ca tên nhìn cũng không nhẹ, nói một câu trầm trọng cũng không đủ. Đây là Đại Thoại Tây Du khúc chủ đề. Đây rốt cuộc lại là cái dạng gì? An Hiểu không biết, bày suy nghĩ cả nửa ngày về sau Lục Viễn thử một chút âm. Cảm thấy guitar âm cũng không tệ lắm. Lục Viễn cảm thấy mình nhất định phải ứng phó cẩn thận bài hát này. Đại Thoại Tây Du, bên trong có mấy thủ kinh điển truyền thống âm nhạc từ khúc. Đồng dạng còn có một bài làm cho không người nào có thể quên ca. Rất thâm tình, loại này thâm tình cũng không phải là Hoa Đinh Hương, loại kia thâm tình. Mà là một loại dung nhập trong phim ảnh, hóa là Chí Tôn Bảo thâm tình. Tình cảm phương diện trình bày hoàn toàn là không giống. Hô, hắn nhắm mắt lại, hắn cho mình thiết trí một cái tình cảnh. Sau đó nghĩ đến trong phim ảnh Tử Hà rời đi Chí Tôn Bảo về sau tình cảnh. Hắn ở tại toàn bộ trong hội, đến lựa chọn ngã ba đường. Mang bên trên kim cô lại ôm không được ngươi, thả xuống kim cô lại không bảo vệ được ngươi. Đây là một loại gì các loại bất đắc dĩ. Lúc này Lục Viễn bắt đầu bản thân thôi miên lên, nổi lên tình cảm mình nhạc dạo, làm tình cảm nhạc dạo đã trải qua không sai biệt lắm tới trình độ nhất định về sau. Hắn đột nhiên mở to mắt, An Hiểu nhìn ngây người, Hứa Lộ cũng ngây người, nhắm mắt lại trước Lục Viễn khí chất rất bình tĩnh, nhưng mở to mắt về sau, Lục Viễn thân bên trên khí chất đúng là trở nên vô cùng thâm tình. Đặc biệt là ánh mắt bên trong hiển lộ ra cái kia một cỗ tang thương. Phảng phất đã trải qua trong nhân thế thống khổ nhất ly biệt. Đại triệt đại ngộ bên trong nhưng lại mang theo một chút chấp niệm cảm giác. Phảng phất hoàn toàn đổi một người đồng dạng. Tinh thần phân rách ra. Hứa Lộ đột nhiên nhớ tới kịch bản bên trong cuối cùng một màn. Chí Tôn Bảo hóa thân là Tôn Ngộ Không về sau. Quay đầu nhìn một chút phương xa, sau đó tiếp tục đi theo đại bộ đội đi lấy kinh một màn kia. Kia là cỡ nào bất đắc dĩ đâu. Guitar thanh âm vang lên. Theo cái này guitar thanh âm xa xăm về sau, Hứa Lộ cùng An Hiểu đồng thời thân bên trên đều lên một lớp da gà, đèn quang bên dưới, Lục Viễn đột nhiên nở nụ cười. A Viễn, ta kịch bản có phải là... Cầm kịch bản Lục Diệc Hoàng đẩy cửa vào. Đẩy cửa vào về sau, hắn đột nhiên ý thức được bầu không khí có chút không đúng. Sau đó ngậm miệng đứng ở một bên. Lục Viễn cũng không có bị Lục Diệc Hoàng quấy dày, mà là tiếp tục đánh lấy guitar. Hắn đã trải qua đắm chìm trong bản thân thôi miên trong thế giới. Trước mắt hết thảy phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Lúc trước hiện tại đi qua lại không đến hồng hồng lá rụng trường chôn trong bụi đất bắt đầu kết. Thúc luôn luôn không thay đổi. Chân trời ngươi phiêu bạt bạch vân bên ngoài. hắn phảng phất thấy được cái kia một mảnh cát vàng, thấy được cái kia Chí Tôn Bảo, thấy được cái kia Tử Hà, mênh mông phương xa. Chí Tôn Bảo rút ra Tử Hà Tiên Tử Bảo Kiếm, nhìn thoáng qua, Chí Tôn Bảo cũng không biết đây là vận mệnh bắt đầu. Là, xuyên qua trước đó, hắn một mực cho là mình thích là Bạch Tinh Tinh, nhưng là xuyên qua về sau, hắn mới phát hiện mình tâm đã trải qua thay đổi. Kỳ thật, hắn tới cũng không phải là tìm Bạch Tinh Tinh, hắn là tìm đến Tử Hà Tiên Tử. Lục Diệc Hoàng nhìn ngây người, Quảng Đông Ngữ, An Hiểu cùng Hứa Lộ cũng ngây người. Lục Viễn cho đến nay, sáng tác đại bộ phận ca khúc đều là tiếng Trung bản, có rất ít Quảng Đông Ngữ. Ân, trừ cái kia thủ vang dội phố lớn ngõ nhỏ, Phù Khoa. Bài hát này dùng Quảng Đông Ngữ hát vậy mà là như vậy thâm tình sao? Lục Diệc Hoàng há to miệng. Vốn đang không tệ tâm tình không biết vì cái gì liền cảm giác có chút là lạ. Không thể nói bi thương, nhưng tóm lại Lục Viễn cái này giọng điệu hát được cũng không phải là vui vẻ làn điệu. Thực sự là có một loại thẩm thấu tiến thực chất bên trong thâm tình. Giờ khắc này, Lục Viễn ánh mắt bên trong phảng phất cất giấu một cái cố sự. Cố sự này tựa hồ rất thê lương, nhưng cùng lúc lại rất thâm thúy, tựa như nhìn thấu nhân gian tình cảm, nhưng lại hãm sâu trong đó. Tóm lại, lúc này Lục Viễn phảng phất là một cái rất kỳ quái mâu thuẫn thể. Thật, tựa như tinh thần phân rách ra đồng dạng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được lạ lẫm. Khổ hải lật lên thích hận, trên thế gian khó thoát khỏi vận mệnh. Ra mắt lại không thể tiếp cận hoặc ta hẳn là tin tưởng là duyên phận. Lục Viễn thanh âm ở thời điểm này đột nhiên có chút thay đổi. Chẳng những trong ánh mắt thâm thúy, đồng dạng, trong thanh âm cũng lộ ra một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự tình cảm. Hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyền sống chết. An Hiểu nghe được có chút khó chịu, nghĩ đến đại thoại Tây Du kịch bản về sau, lập tức liền càng khó chịu hơn. Đại thoại Tây Du, bên trong hai vị nữ chính vai diễn cuối cùng đều không có cùng Chí Tôn Bảo cùng một chỗ, đây là một loại tiếc nuối, là để người rất nuốt nghẹn tiếc nuối. Lục Diệc Hoàng thì lắc lắc đầu, hắn nghĩ tới cũng không phải là đại thoại Tây Du bên trong tình cảnh. Trong đầu hắn lại đột nhiên xuất hiện một người. Cái này thân người ảnh dần dần bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi. Chẳng lẽ ta thật? Hắn lắc đầu, nhưng theo Lục Viễn ca bên trong giai điệu càng ngày càng mạnh, Lục Viễn phủ lên cảm giác bầu không khí đồng thời cũng càng ngày càng mạnh về sau. Lục Diệc Hoàng trong đầu bóng người kia tử đã trải qua càng ngày càng rõ ràng. An Hiểu vành mắt hồng hồng. Lúc đầu muốn cười lấy rời đi đoàn làm phim, nhưng nàng phát hiện mình tựa hồ rời bỏ được càng ngày càng xa. Bất quá, bài hát này kết hợp đại thoại Tây Du về sau, An Hiểu xác thực phát hiện bài hát này tương đương lợi hại. Lục Viễn chính là một cái âm nhạc quái vật, thường một cái âm phù đều có thể đâm trúng trong lòng người mềm mại nhất bộ phận. Không nói gì ngồi một mình phóng nhãn trần thế bên ngoài hoa tươi dù lại héo tàn nhưng lại mờ. Nhất sinh sở ái mơ hồ tại Bạch Vân bên ngoài. Đồng dạng giai điệu, khác biệt ca từ, nhưng bên trong thâm tình nhạc dạo càng ngày càng sâu. Lục Viễn lại tại cười, tựa hồ thấy được phương xa mỹ hảo, nhưng cùng lúc mỹ hảo bên trong lại dẫn một loại tiếc nuối. Bất kỳ vật gì đều không có cách nào mười phần thập mỹ. Nhưng có lẽ tiếc nuối bản thân liền là một loại đẹp đâu. An Hiểu không biết nên nói cái gì. Nghe phía sau về sau, nàng lại đột nhiên nghĩ đến thứ gì. Có thể viết ra dạng này ca từ, có thể như thế thâm tình như thế hát, thậm chí có thể như thế dụng tâm diễn lại một loại tiếc nuối. Như vậy là không phải đại biểu cho thứ gì đâu. Lúc trước Lục Viễn An Hiểu cũng không biết, chẳng những An Hiểu không biết, liền ngay cả Vương Vĩ Tuyết cũng không biết. Có lẽ tại Lục Viễn trong lòng ở một cô gái khác, mà một cô gái khác cũng không phải là Vương Vĩ Tuyết. An Hiểu nghĩ đến Hoa Đinh Hương. Hoa Đinh Hương đồng dạng khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Ca từ cũng tương tự rất sâu rất sâu. Lắc đầu, An Hiểu thở dài, nàng đối Lục Viễn đi lại càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thật, trước đó vạch trần những vật kia có lẽ đều là không chân thực. Lục Viễn đi lại hẳn là còn cất giấu không ít chỉ có Lục Viễn tự mình biết cố sự. Hô, ta hát ngạch kết thúc. Tại sao không có tiếng vỗ tay? Làm cái cuối cùng âm phù rơi xuống về sau. Lục Viễn nhìn xem ở đây tất cả mọi người. Lần này bản thân thôi miên rất thành công. Lục cũng rất vui vẻ. Lần này hắn dung nhập cái này trong bài hát. Đem cái này trong bài hát tình cảm toàn bộ phóng xuất ra. Chẳng những phóng xuất ra. Thậm chí Lục Viễn cảm thấy mình đạt tới cực hạn. Loại này phóng xuất ra cảm giác là thật tốt. Đương nhiên, đắm chìm trong ca bên trong thời điểm rất thâm tình. Nhưng một khi ra về sau, Lục Viễn liền không có gì cảm giác khác. Đi vào cũng nhanh, ra cũng tương tự rất nhanh. Nhưng là, duy nhất tiếc nuối là tưởng tượng trúng trưởng âm thanh cũng chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Hắn phát hiện An Hiểu vành mắt phi thường hồng. Tựa hồ muốn khóc, mà Hứa Lộ thì khoa trương hơn. Nước mắt đã hoàn toàn chảy ra mà lại lưu không ngừng. Về phần Lục Diệc Hoàng thì một mặt trầm tư. Nhìn biểu tình tựa hồ ẩn giấu đi ngàn vạn ý nghĩ. Tựa hồ một mực đang do dự thứ gì. Lục Viễn, ngươi, nhất sinh sở ái, thật quá. Ân, không cách nào hình dung. Ta hoàn toàn không có cách nào cho ngươi vỗ tay. Trong lòng ngươi đến cùng cất giấu cái gì cố sự? An Hiểu lắc đầu, Hứa Lộ nước mắt chảy tràn càng nhiều. Kết hợp đại thoại Tây Du bên trong kịch bản, tiểu cô nương này phát hiện chính mình trưởng khống không được loại kia lưu luyến tiếc nuối cảm giác. Đây chỉ là một ca khúc mà thôi. Lục Viễn giang tay ra, cố sự, ta nào có cố sự nha. Ba, ngay lúc này Lục Diệc Hoàng đột nhiên nắm đấm hung hăng đập mạnh vách tường. Lão Lục, ngươi làm gì? Không có việc gì. Ngay tại lúc này tâm tình rất kích động. Lục Diệc Hoàng quay đầu nhìn một chút Lục Viễn. Kích động cái gì? A Viễn, ta muốn đi làm một chuyện. Chuyện gì? Thổ lộ. Cái gì? Lục Viễn nhìn mộng. Thổ lộ. Ngươi cùng với ai thổ lộ đâu? Ngươi cùng vách tường đi thổ lộ sao? A Viễn, làm chứng. Lục Diệc Hoàng có chút sửa sang lại quần áo một chút. Đối trong gương chiếu chiếu, một bộ giật mình bộ dáng. Chứng kiến, cái này lão Lục làm gì? Điên rồi đi. Ngay tại Lục Viễn kỳ quái thời điểm, Lục Diệc Hoàng đột nhiên hai tay đút túi rời đi. Lục Viễn sững sờ. Thả xuống guitar vội vàng cũng đi theo ra ngoài. An Hiểu cùng Hứa Lộ liếc nhau một cái. Mặc dù cảm thấy Lục Diệc Hoàng đột nhiên như thế một chút nhìn liền có chút không hiểu thấu. Nhưng vẫn là đi theo. Đêm, sâu, đoàn làm phim bên trong ngược lại là rất yên tĩnh. Lục Diệc Hoàng gõ một nhà cửa túc xá. Ký túc xá ánh đèn sáng choang. Rất hiển nhiên người bên trong cũng không có ngủ. Lục Viễn ánh mắt đột nhiên mờ mịt, sau đó lại dần dần hiện lên một loại là lạ suy nghĩ. Túc xá này tựa hồ là Hạ Hồng ký túc xá a. Chờ chút, tựa hồ không đúng lắm a. Hạ Hồng, chẳng lẽ lão Lục thổ lộ đối tượng là? Thật ra, Lục Viễn đột nhiên nhớ tới đã từng cùng Ngụy Mập Mạp cùng một chỗ cười đùa tí tưởng phía sau mở lão. Lục đến cùng là ở phía trên vẫn là ở phía dưới trò đùa. Chẳng lẽ cái này trò đùa thật? Muốn thành thật rồi. Thế nào? Hạ Hồng kỳ quái mà nhìn xem Lục Diệc Hoàng. Hạ Hồng. Lục Diệc Hoàng thanh âm không dám quá lớn âm thanh. Sợ quấy rầy đến người khác. Bất quá ngữ điệu lại rất kiên quyết. Trước nay chưa từng có kiên quyết. Lục Tổng. Các ngươi. Ân. các ngươi có chuyện gì tiến đến rồi nói sau. Bên ngoài quá nóng, Hạ Hồng kỳ quái mà nhìn xem Lục Diệc Hoàng, sau đó nhìn một chút Lục Diệc Hoàng đằng sau mờ mịt mấy người. Hạ Hồng, đi cùng với ta đi, ta đột nhiên phát hiện ta thích ngươi. Lục Diệc Hoàng đột nhiên nhìn chằm chằm Hạ Hồng, ánh mắt rất nóng bỏng. Hắn yên lặng nhắm mắt lại. Đúng, trong đầu hắn cái thân ảnh kia cũng không phải là người khác mà là Hạ Hồng. Tại hắn bị tuyết tàng thời điểm, một mực bồi tiếp người kia là Hạ Hồng. Tại hắn lựa chọn đi ăn máng khác thời điểm, bồi tiếp hắn đi ăn máng khác cũng là Hạ Hồng. Từ đầu đến cuối, Hạ Hồng một mực bồi tiếp hắn, vẫn luôn là chịu đựng hắn. Người đều là có tình cảm, nhưng có chút tình cảm lại là quanh năm suốt tháng tích lũy xuống. Hạ Hồng mộng, thật đúng là, Lục Viễn một cái lảo đảo kém chút liền không có ổn định thân hình. Thật đúng là thổ lộ, ngoạn tào, cái kia trò đùa lời nói thật muốn thành sự thật sao? Cho nên đêm nay được ăn thức ăn cho chó rồi. Lục Diệc Hoàng, người quất cái gì thần kinh đâu? Đây chẳng lẽ là cái gì chơi ác tống nghệ lễ mục đích? Đây không phải chơi ác. Ta thích ngươi. Lục Diệc Hoàng phi thường thâm tình. Hết sức chăm chú. Cũng tương tự rất thâm tình. Nhìn một bộ vô cùng kích động bộ dáng. Hạ Hồng nhìn thấy Lục Diệc Hoàng nghiêm túc cùng thâm tình về sau lớn là cảm động. Ánh mắt thậm chí tản ra một chút huyền như nước gợn sóng. Nàng cứ như vậy nhìn xem Lục Diệc Hoàng, lẳng lặng mà nhìn xem, chiều muộn gió thổi gò má nàng. Sau đó, ta không thích ngươi, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn được bận bịu đâu. Hạ Hồng cảm động đến không được, sau đó lập tức đóng cửa lại. Lục Diệc Hoàng tiếu dung đối cánh cửa, một cỗ khó mà hình dung xấu hổ liền sinh ra. Lục Viễn nhìn mộng. Vốn dĩ là đều đại hoan hỷ phát đường vòng lễ. Nhưng bây giờ, tựa như là bi kịch. Ba ba ba, ta là nghiêm túc. Hạ Hồng, ta không lừa ngươi, ta hết sức chăm chú. Ngoặc kép, lúc này, ta là nghiêm túc a. Lục Diệc Hoàng liều lĩnh gõ Hạ Hồng cửa. Cũng không để ý đến cùng phải hay không nhiễu dân yết hầu kéo tới tặc lớn. An Hiểu cùng Hứa Lộ liếc nhau một cái, vốn là một trận thâm tình cáo biệt lễ mục đích, làm sao hiện tại biến thành một loại cáo biệt bị kịch tiết mục. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.